trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trưa nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Nếm Người, truyện của Quỳnh Linh. Sẽ có một ngày người ấy sẽ đến, và em sẽ nói: có phải anh đã tìm ra em? Người ấy cười: và đúng là em đã đợi. Vâng, vậy thì còn gì hơn? Vậy thì cần gì phải chờ đợi nữa? Sắp vô đi cưng. Lần nào gặp nhưng cũng diễn giọng ca ấy với Quyền, có chán không nhỉ? Quyền cũng không biết nữa, vì thực ra với Nhân, Quyền đâu có tính đến chuyện thích và xác định mãi bên nhau vì chữ yêu. Chỉ có hai lý do để gần gũi là con gái không nên trống trải ở tuổi này, và Quyền thấy dễ chịu với tên gọi không có dấu. Thế ư? Nhưng hỏi: sao không? Quyền tưng tửng đáp: thử đặt cái dấu đi, thử đội mũ chống gậy ị đùng đi. Sao Quyền nói bạo miệng thế? Bảo gì, thêm dấu Quyền, dấu sắc, dấu hỏi hay dấu nặng vào mà xem. Rồi ra nhừng, nhấn, những ư? Chả có hay ho gì cả. Ừ, thì Quyền nói cũng đúng, nhưng tên Quyền có dấu chả hay hơn Huyên à. Huyên Thuyên, vậy thì gọi Huyền, đừng có Hạ Huyền. Hạ Huyền nghe mà mệt tai. Cưng ơi, anh thích cưng từ cái chỗ kêu kêu sang sang, mờ mờ ảo ảo của cái tên ấy đấy. Đừng để anh mất đi cái thú vị đó trong đời. Đời anh đã nhạt vị lắm rồi. Thì ra chúng ta cũng tìm ra được điểm chung là cùng thích cái tên của nhau đấy nhỉ. Mà đời anh làm sao? Mới quen làm sao Quyền hiểu được? Cứ để đấy đi, rồi ra dĩ gì chả biết. Nhưng Quyền nói thật nha. Hạ Quyền với cái giọng điệu giật cục của Nhân nó như hạ quyệt ấy. Ai chết đây? Nhân chết. Nếu Quyền còn nói cái giọng ấy. Nhân yêu Quyền, nhưng sợ một ngày Quyền bỏ Nhân ra đi. Sao lại là bỏ? Tôi lấy Nhân khi nào? Thì bạn bè vẫn coi chúng ta là một cặp đấy thôi. Không nha, nhưng tin vào thiên hạ. Dạy thế, ngay cả Quyền nói cũng đừng có tin. Tin vào bản thân của mình thôi. Quyền còn định nói, nếu tin vào thiên hạ thì Quyền không phải con mẹ Huyền. May là kìm được. Sao Quyền lãnh lùng vậy? Cực đoan quá. Thôi nhé, nhưng đừng có đẩy Quyền vào chỗ tranh luận. Tuổi thanh niên chúng mình tranh luận, tìm hiểu, khám phá, vấp ngã là chính, chứ làm được bao nhiêu. Được bao nhiêu à? Ừ nhỉ, nhưng với Quyền quen nhau chưa lâu, sẽ chung đường được bao ngày nữa. Quyền cũng kệ. Bữa nọ mẹ bảo: con lớn rồi, vào tuổi yêu rồi, đừng để nó ảnh hưởng đến việc học tập. Dễ dãi là nát đời, là con gái chớ quen thân con trai sớm nha. Quyền thả rơi người xuống đệm: mẹ à, con có thằng bạn trai. Hả? Mày còn gọi bạn trai là thằng thì yêu làm sao được? Thế phải gọi nó bằng gì ạ? Bằng tổ cha cô. Bằng nô lệ, bằng trung tâm của sự chú ý, cội nguồn của sự rắc rối, chứ nhất quyết không phải là thằng. Hay quá, con sẽ đợi. Chả phải gỗ đá, đàn ông chưa thành, đàn bà cũng chưa đến. Hai thứ ấy dễ mà thành thuốc nổ đó. Cứ đi với nhau là yêu hả mẹ? Không hẳn, tuy nhiên dễ ngộ nhận. Đối cả người ngoài và người trong à, ra thế. Đáp vậy không có nghĩa là hiểu. Mẹ sẽ phải kể con nghe cái chuyện tình yêu thôi. Của ai ạ? Sao bảo với những đứa con, câu chuyện tình yêu nó dẫu ngọt ngào hay cay đắng mà nó được biết đầu tiên bao giờ cũng là cuộc tình của những người đã sinh ra chúng. Dù muốn dù không, dù vô tình hay là hữu ý. Tuy nhiên bố mẹ đâu có tình yêu. Với những gia đình không có tình yêu thì họ sống với nhau bằng tình gì? Tình nhẫn nại. Mỗi người ráng một tí. Chả thấy ai nói đến các thứ tình nhẫn nại bao giờ. mày lơ ngơ lắm. Anh còn bắt Quyền bảo, dù sao không có tình yêu vẫn đẻ ra con, và đứa con vẫn có thể là một đứa xinh đẹp, hiền ngoan như Huyền. Anh ấy còn khuyên là em đi thi hoa hậu được đấy. Hoa hậu, cô gái nào trong con mắt người đang yêu cũng là hoa hậu. Quyền đấy, chả thi vẫn cứ là hoa hậu, hoa hậu trong lòng Nhân, ngay từ cái nhìn đầu tiên đó. Thôi đi, cứ nói kiểu ấy thì Nhân lui ra nhé. Tự dưng Huyền cáo, đang đến kỳ kinh phải không? Thô bỉ. Sao thô bỉ? Người đàn ông lịch sự thời nay là phải biết ngày bạn gái mình đến kỳ kinh nguyệt, phải hoàn toàn thông cảm khi bạn gái đến tháng, vì nhiệt độ cơ thể cô ta sẽ tăng lên 0,5 độ. Ai dạy đấy? Nhà có mỗi mẹ là phụ nữ, mà mẹ không dạy cái đó rồi, tự tìm hiểu thôi. Nhưng ý mà, mong có ngày mỗi người mẹ đều có thể tự tin nói với con trai mình về tình dục, bố và con gái cũng thế. Sao có lúc Nhưng lãng mạn mà có lúc đến tởm thế? Buồn nôn lắm. Đi ra đi. Dẫu gì cũng để Nhưng tiêu hết số tiền trong túi chứ, sao cứ phải tiêu? Mẹ Nhưng dặn, làm thằng đàn ông phải biết tiêu tiền mới biết làm ra tiền. Giả lại với Quyền á, đời Nhân còn chả tiếc, tiếc chi tiền. Quyền cần gì thì cứ gọi. Thôi đi, chào. Quyền chơi với Nhân không phải vì tiền. Thôi thì cũng phải để Nhân đưa Quyền đến trường nốt buổi chiều này. Muộn học rồi, trời lại nắng như thế kia kìa. Ừ, thì nốt vậy. Bố cũng nói nốt vậy. Vào một buổi chiều không nắng mà mưa, mưa tầm tã, bố muốn về nhà quá mà chưa đủ tiền xe đò để về quê thăm bà ốm. Định dấn nốt một chuyến xích lô làm thêm này nữa thì thôi, nên bè đã định lắc đầu, lại chợt ngồi lên đệm xe. Di Di mong rồi mới nhảy xuống đỡ một khách hàng xinh đẹp. Chu đáo thế, cẩn thận lắm mà lại ngã đau. Đường trơn bánh trượt, cô khách bị hất ngược qua đầu bố, vỡ hồng. Bố số cao thế nào mà lại chỉ xài sức nhẹ, lồm cồm bò dậy, đưa khách hàng đi viện và ở đó liền 2 tháng trời. Bố cô gái không cần tiền, chỉ cần người trông nom. Nhà bố nghèo, đánh lấy công sức để đền, để chuộc tội, gột sự cắn rứt tâm can. Đi đi lại lại, mọi người dần tưởng họ là một đôi tình nhân. Bố cô gái quen mắt liền tận dụng luôn. Giá lại còn lo, đàn bà quan trọng nhất, cái bản mặt với 4 gò đồi mông và vú. Giờ bị thế thì liệu có thằng nào mà theo đến tàn phai. Có ngày bố Quyền say rượu, đã đai đi đai lại cái câu, ngày ấy tưởng mình mai không bị làm sao, hóa ra là rủi, còn sống thẳng lưng vậy cho nó còng đời ra. Quyền còn nhỏ chả hiểu gì, lớn mới biết. Và một đêm đóng hộp mẹ thành người của bố, cả hai đến với nhau như là sự giải thoát tội lỗi và quán đổi nguy cơ chậm chồng. 7 năm sau thì có Huyền. Mẹ kể chuyện này cứ tửng tửng như nói về chuyện của người khác. Sau lần Huyền chứng kiến bố mẹ cãi nhau, bắt đầu từ câu than của mẹ. Lúc mẹ ngồi trang điểm, tôi có đến nỗi nào mà lại phải lấy cái thằng anh cơ chứ? Bố đớp, phải, bây giờ không sao, nhưng hồi đấy thì có chuyện. Cô duyên, cô xinh, cô soi cái bản mặt vào gương đi, sẽ thấy đúng là xinh, nhưng mà vô hồn, xinh mà nhạt nhẽo. Xinh mà nhạt nhẽo à? Nhan sắc mà cũng có gì ư? Mình cũng xinh, nhưng sao chưa thấy nhỉ? Làm sao để nếm được vị mình? Nhìn thái độ những người sống quanh mình mà coi. Mẹ được mọi người ưa, nhẹ nhàng tốt bụng, chắc là vị ngon rồi, thơm lắm. Bố lắc đầu, đấy, ngon ngọt sao mà người gần nhất lại không chịu nổi. Cứ từ mẹ mà ra thì đã thành chuyện đời, rắc người được thiên hạ ưa thì gia đình lại không chịu đựng được. Bố với mẹ không mặn mà từ ngày Huyền còn nhỏ, nên giờ cứ biền biệt xa, Huyền cũng chả thấy chạnh lòng. Người không khổ là người không biết mình khổ. Bố đấy, cứ hở ra là lại đi, hết vùng này sang vùng khác, hồ nọ tới núi kia, tìm mỏ quặng to, khai thác tài nguyên nhỏ. Thông cảm đi con, bố làm nghề địa chất mà. Mẹ nói thật thẻ thọt trước mỗi lần bố khoác túi lên đường. Điều ấy dù không thật lòng nhưng qua đôi môi xinh vẫn thật dễ chịu. Cho mỗi lần bố ra đi, mẹ và con tự giả dối thảnh thơi. Dối nhiều đến quen, không biết thế nào là tâm trạng thực. Và bố cũng có chút níu kéo, và những lúc trống trải thì lại quay về trong cuộc hành trình đi tìm cho đời, vị người, vị đời. Quyền cũng sẽ ra với đời. Cô muốn ra với đời nhưng không phải để nếm vị người khác, mà để có thể cảm nhận rõ nhất bản thân mình. Hình như tuổi trẻ ích kỷ, chỗ nào cũng trám hình ảnh của mình vào. Không được sao Nhưng? Nhưng bảo, đời chả biết thế nào, trừ cái chuyện Nhưng sẽ mãi thích Quyền, cho dù Quyền có xấu hơn, béo ra già đi chứ gì. Yêu mà không dám một lần ôm Quyền trong vòng tay à? Ừ thì, Nhưng sợ, nhưng ra vẻ lúng túng, Quyền nhìn, cười, nụ cười như suối. Suối chảy đến cổng nhà thì gặp Song. Mừng quá đi bố ơi, con tưởng cuối tuần bố mới về như mọi khi. Chào con, đừng có dít cổ bố như vậy. Hơi nóng từ mặt bố phả vào mũi của Huyền. Ơ, sao bố đỏ mặt? Cánh cửa nhà đóng sập, mẹ không chịu nổi cảnh hai bố con có vẻ tình cảm. Con à, không phải bố về, bố đi đây. Sao thế? Mai này con sẽ hiểu, con lớn rồi mà. Bố lắc đầu, gạt tay Huyền ra. Hấn hụt, lần đầu tiên Huyền thấy hấn hụt khi bố ra khỏi cổng. Cô linh cảm ngày bố về sẽ ở rất xa. Bố làm như con chả biết gì cả, Quyền hét lên. Suối bị chặn dòng đứng ngẩn ngơ, đưa con mắt đầy ẩn ức nhìn theo dòng sông quyết tách dòng. Bố sẽ oà vào biển lớn hay ngược về đông nguồn. Những tưởng mẹ sẽ không buồn ăn uống gì cả, nhưng mà đời cần phải sống. Mẹ nói rằng, trước kia ông ấy chu cấp mọi thứ, dù thường xuyên vắng nhà. Giờ một mình mẹ lo liệu cho con, đang khốn khổ khốn nạn đây này. Con đừng có giống thằng cha đẻ, cái thằng lang bạc kỳ hồ. Lang bạc kỳ hồ nhưng mà nuôi được cô, bố từng nhắm nhẵn. Nhưng mà nếu không có gia đình tôi nuôi anh ăn học, phụng dưỡng mẹ già, anh có được như bây giờ? Thì nói cô đau mông mãn tính, tôi thay cô còn chi. Quyền vào buồn ôm chặt lấy chiếc gối nằm dương mắt lên trần nhà. Cô muốn khóc mà không khóc được. Đọc sách, thấy bảo làm thế có thể dời đi nỗi niềm. Nhưng Quyền đâu có nỗi niềm. Bố đi rồi bố sẽ phải về. Quyền đã quen thế. Chả có gì phải rơi lệ, nhất là khi với cô có muốn cũng không được. Lạ thế, điều này có lần bố đã bảo Quyền giống đạt mẹ. Ừ, hay không khóc được nên không nếm được gì đời. Bố thì cực, dễ rơi nước mắt. Nhìn thằng ăn cướp, giật dí mình cũng khóc. Khóc vì thương sao đời có người khổ vậy. Mà sao bố dễ động lòng đến thế mà không xót xa cho cảnh nhà. Gia đình với những đường khúc hững hờ, đi cạnh nhau mà mỗi người khao khát theo đuổi những ước vọng riêng, đồng sàng dị mộng. Mẹ bắt đầu hay đi. Mẹ nói ở quán nước cũng mệt, vì đi xin việc bị người ta xét nét từ ZJA. Nhưng có vẻ bà chả thấy buồn, hình như vậy. Bố không cho Quyền khả năng nhạy cảm để nhận biết nỗi buồn. Quyền bắt đầu nhận tiền của Nhân, chủ yếu là lo chi phí học tập để không quấy rầy mẹ nhiều. Tự an ủi rằng dù sao cũng là tiền tiêu hộ, tiêu nhờ, không phải ăn chặn ăn cắp của ai. Đổi lại, Quyền cãi Nhân ít đi và bỏ ý định tìm hiểu kỹ xem thực ra Nhân là sao, bố mẹ thế nào, nhà ở đâu. Thì như Quyền đấy, càng biết rằng sẽ càng thấy ớn lạnh. Nhưng mới mở lại quán cà phê, khi nào muốn Quyền đến làm cho Nhân đi, nhớ báo trước nhé. Nhưng níu áo Quyền, nèo nèo. để nhận tiền của Nhân cho dễ dàng hơn chứ gì. Đừng nghĩ như vậy. Nhưng cố thuyết phục Nhân là của Huyền, dầu sao thì Huyền cũng cần có việc làm. Tối trời mưa đổ, Huyền khoác áo mưa giấy đi ra phố, vừa lội bộ vừa nhớ câu sẽ có một ngày người ấy sẽ đến. Và em sẽ nói, có phải anh đã tìm ra em của Nhân? Nghĩ khỉ gió thật, trông thô một cục mà lãng mạn ra trò, giả bù cho Huyền. Đang bù đấy thôi. Huyền khẽ cười, cái mặt nhền nhệt của Nhân thoáng hiện ở trong đầu. Ôi, cô em ngon lành quá, cho anh thử một cái. Hai thằng trai lướt đến, đứng ngồi sau chụp phụp vào ngực Huyền. Nó cố bóp ngấu một cái rồi mới rồ máy lao đi, để lại cho Huyền tiếng cười he hé. Tất cả diễn ra quá nhanh, Huyền chỉ kịp thoáng thấy ánh đèn nhây nháy nơi gót giày của đứa ngồi sau. Cái đau ngấm tự trong lòng, Huyền rẽ vào quán lá bên đường, kêu một cốc sấu nóng. Nỗi bực tủi bốc hơi nhỏ giọt ngượng ngùng, nghe tiếng rút rít to nhỏ của những đôi tình nhân đây đó. Đêm được vào đời có thú vị không? Sợ cứ hỏi mãi thế. Ừ, thì đây, nói yêu là nhớ mà lại. Ôi, cái giọng đàn bà nhằn nhặn, cái giọng con trai trèo trẹo ở ô vải ngay cạnh, có gì quen quen. Quyền định quay lại ngó rồi lại thôi, lòng tự hỏi, sao quán xá người ta cứ chia ngăn căn giả vậy nhỉ? Này, phải có gì mới sống để nhớ được à? Lại cần tiền hả? Đây, ừ, thì cầm. Ừ, thì nhìn kia, trong quán cà phê cũng phải ghi kỹ thế này à? Cứ như thời phân phối. Ừ, thì thời phân phối là thời nào? Thời tuổi trẻ của tôi, đằng ấy không phải trải qua. Ừ, thì bỏ đi, không nói đến chuyện thời gian. Có điều là không ghi thì bồ bàn lấy hết à? Mỗi ngày chỉ vài ly, một tháng có hơn tháng lương rồi. Quyền ngồi như tượng, cái giọng phát ra từ cái mồm quen từ ừ thì vẫn trèo trẹo. Giờ thì Quyền đã biết ai cấp tiền, ai dạy cho Nhân đếm kỳ kình của con gái. Sao lại nhâm nhi lẻ hả? Một thằng đàn ông bước tới, quệt ngón tay trỏ vào má Quyền, rồi đưa lên môi hôn chục một cái. Quyền gạt tay, bao nỗi lòng uất nghẹn dồn cả vào cùi chỏ. Cốc nước đổ lên láng. Tao tưởng gái cà phê. Ở đây không có gái cà phê. Cà phê cái đốn mạc nhà mày. Cả chiếc cốc thủy tinh nhằm mặt người đàn ông lao tới. Máu rớt trên nền gạch trong nhập nhòa ánh đèn nơi gót giày. Các đôi uyên ương trong quán vẫn em dị. Duy nhất có một người đàn bà nhô lên từ ô giải ngay cạnh bàn của Huyền. Kìa, ai can đi chứ? Này mợ yêu, chuyện thường ý mà. Một bàn tay kéo bà ta xuống rất nhanh. Quyền kịp nhìn thấy mái tóc bồng bềnh hay cài cặp đá đỏ. Mẹ! Quyền buộc miệng gọi. Người đàn bà bỏ chạy ra cổng. Quyền lao theo nhưng ngó ra từ ô giải rồi lại chui vào. Không theo kịp mẹ, Quyền rẽ về nhà. Chả có ai đợi Quyền ngoài tiếng chuông điện thoại. Bố đây. Mẹ bảo lại cần tiền gấp à? Có gì thì cứ báo cho bố nhé. Con qua công ty của bố đi. Im tiếng vậy? Hay là bố gửi vào thẻ? Tài khoản mẹ hay là con? Không, bố cứ lo đời bố đi. Quyền ném chiếc điện thoại vào góc nhà, đổ ụp người xuống ghế sofa. Sao đầu mình nặng thế nhỉ? Cứ u u mê mê như ăn phải nấm ngủ vậy. Ngoài cửa có người bấm chuông rất gấp gáp. Khi Quyền lồm cồm bò dậy thì trời đã quá trưa. Cô đưa tay lên mút mút rồi lẩm bẩm. Đêm qua mình mơ gì ấy nhỉ? Hình như có ai nói. Nói chung thì bố mẹ đếm đã đủ. Nuốt không trôi thì phải nhè ra thôi. Và nhưng qua mẹ Quyền đã nếm thử gì đời. Nhưng chưa đẩy, cần phải lấy cái cơ hội nọ nuôi cái khát khao kia. Còn Quyền, Quyền phải tự lo đời Quyền. Lo thật sự chứ không chấm mút ngón tay thử hết thứ này đến người khác. Một chiều chạm vạng, Quyền quyết định dẫn Nhân về nhà. Ổng ẹo ôm eo thằng con trai bẩn. Quyền bắt đầu gọi Nhân như thế, diễu qua trước mặt mẹ. Con xin phép mẹ cho con đi chơi với người yêu. Mặt Nhân tỉnh bơ, mắt mẹ muốn đờ. Quyền giết tay Nhân. Không đi đi, cậu đứng đấy ư. Từ đó Quyền tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện yêu đương và cũng không có mấy cơ hội để gợi nhắc, vì mẹ luôn tìm cách lánh mặt Quyền. Hai mẹ con chung nhà nhưng ăn riêng. Mẹ kêu bận việc, Quyền lặng lẽ tìm việc làm thêm ngoài giờ lên lớp. Lần chân mãi mãi mới tìm cách nói chuyện và rủ mẹ theo việc chăm sóc người mắc bệnh HIV ở bệnh viện nhiệt đới. Một công việc ít người làm, nhiều nguy hiểm nhưng có lương cao. Bạn bè hỏi con này chắc đang muốn tu hay chán sống. Quyền vẫn cười. Ở đây Quyền được gặp nhiều người, nản hết thảy cũng bắt đầu từ ngày nếm thử vị đời, cuốn mình theo những cuộc chơi. Hôm nay Quyền nhận bệnh nhân mới, ai đấy như nhân ấy, nhưng mà gầy gò, tàn tạ hơn nhiều. Sao mà bỗng nhiên trống trải thế? Quyền nhớ về những ngày đã qua và nhận ra rằng mình vừa mới vào tuổi 20, còn rất nhiều điều ở phía trước. Và dù có chán đời đến mấy thì Quyền vẫn đôi lúc muốn nghe những lời êm dịu. Sẽ có một ngày, sẽ có một người. Cánh cửa chưa phải đã khép lại. Sẽ có một ngày và một người, nhưng không phải là nhân. Quyền tự nhủ, dù sao thì Quyền cũng không đến nỗi vô vị. Chỉ có điều nhưng mới thấy được ở chót lưỡi đầu môi, nơi thoát ra chữ Hạ Quyền giật cục. Không cứ buồn là mưa. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Nếm Người truyện của Quỳnh Linh. Chương trình đọc truyện hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối nay.